Ngọc Tiên Duyên, chương 474, cố nhân đến thăm, góc truyện audio.com. Thánh thành phồn hoa quả nhiên không phải những địa phương khác có thể sánh được. Rộng rãi đường phố, đá cẩm thạch mặt đất, làm cho người ta một loại vừa bằng phẳng mà lại xa hoa cảm giác. Lộ Á Phi ôm tầng tầng kim kiếm, nhanh chân đi ở trong đám người. Bên tai tất cả đều là huyên thanh âm huyên náo. Mọi người đàm luận việc, đều là kiếm bình đại hội rầm rộ. Này xa cách 27 năm lâu dài đại hội, một lần nữa nhen lửa tuổi trẻ người tu chân nhiệt huyết. Hai tên người tu chân theo bên người gặp thoáng qua. Một người trong đó nói rằng, chúc mừng a, Đằng huynh, nghe nói ngươi đã thuận lợi xông đến cuối cùng hai vòng. Bước vào 200 cường hàng ngũ, lần này kiếm bình đại hội. Xem ra ngươi là nhất định có thể tiến vào tàng kinh các. Ai biết bên phải nam tử kia nghe vậy sao? Nhưng lo lắng nói, hồ sư đệ nói còn quá sớm. Trận tiếp theo đối thủ, chính là tiên kiếm phái đệ tử. Này phái tuy là gần đây thành lập, nhưng ẩn nhưng mà có Trần Duyên Tinh thứ 10 môn phái lớn chiêu thức. Lấy môn hạ đệ tử, nhất định cũng là gia loại đưa túy người. Đã tình huống bây giờ, thực ở không có nửa điểm nắm. Bên trái nam tử kia lập tức an ủi. Đằng huynh lo xa rồi. Ta tuy rằng không hiểu nhiều lắm tiên kiếm phái. Nhưng mọi người đều biết tiên kiếm phái mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếng gió hạc lên. Tất cả đều là ỷ vào Hà Quang Điện cùng Thiên Đạo môn hai phái chống đỡ. Nói cách khác, bọn họ không nhất định có thực lực chân chính. Đằng huynh đều có thể buông tay một kích, tin tưởng có thể xông vào trận chung kết. Nếu thật sự như vậy, cái kia thật phải cảm ơn huynh đài chúc lành. Hai người càng đi càng xa, tiếng nói chuyện cũng bị trên đường ầm ĩ âm thanh che lấp. Lộ Á Phi ngốc đứng một lát, nghĩ thầm Hoa Lân ngược lại cũng không đơn giản. Dĩ nhiên có thể được Hà Quang Điện cùng Thiên Đạo môn chống đỡ. Cái tên này đầu cơ trục lợi thủ đoạn chính mình là từng có kiến thức. Chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên có thể vì vậy mà khai tông lập phái. Coi là thật là can đảm hơn người a, chỉ có điều. Tiên kiếm phái đệ tử dĩ nhiên có thể xông vào đến cuối cùng hai vòng luận võ. Này ngược lại là gọi người có chút bất ngờ. Lộ Á Phi lại trầm tư đến. Ninh Tiêm Tuyết ngưng thần đan chỉ có một hạt. Lúc trước nàng nếu cho mình, như vậy Hoa Lân hẳn là không có dùng qua mới đúng. Đã Hoa Lân mấy năm qua thực lực, coi như hắn tự mình tham gia cái này Trần Duyên Tinh kiếm bình đại hội. Cũng không nhất định có thể xông vào đến trận chung kết bên trong đi. Sao hắn một người thủ hạ đệ tử, dĩ nhiên cũng có thể đi đến một bước này. Nếu có cơ hội, nhất định phải nhìn tiên kiếm phái thực lực. Gặp một lần Hoa Lân thu đệ tử đều là những người nào vật. Lộ Á Phi cười cợt, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ta có phải là cũng nên thu mấy cái đệ tử đâu? Khà khà, chính phát ra làm bậy. Liền thấy giữa bầu trời cấp tốc xẹt qua hai bóng người. Lộ Á Phi cả kinh, phát hiện một người trong đó cực kỳ quen mặt. Đến cùng mình từng có xung đột. Hơi một suy tư, rốt cục nhớ tới đối phương tên gọi, liền hừ lạnh một tiếng, lập tức triển khai thân pháp, dán vào rìa đường nóc nhà, mấy cái lên xuống, xa xa nhiếp sau lưng bọn họ, đã Lộ Á Phi tu vi bây giờ, coi như đối phương là thần hợp kỳ cao thủ, cũng đừng hòng ở này người đến người đi phố xá sầm uất bên trong lấy hiện hành tung của chính mình. Không lâu lắm, phía trước hai người bỗng nhiên dừng lại, ngự kiếm rơi xuống một tòa phồn hoa tửu lâu trước mặt. Lộ Á Phi sau đó chạy tới, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng hóa ra là nổi tiếng thánh thành. Mính Hương lâu, Lộ Á Phi vừa mới vào đại sảnh, liền thấy bọn họ đi vào lầu hai ngoài cùng bên trái một gian xương phòng. Vừa vặn bọn họ sát vách khách mời chính tính tiền đi ra. Lộ Á Phi quả đoán nơi lách vào sát vách trong một phòng trang nhã. Vừa muốn lắng nghe sát vách động tĩnh, tửu lâu tiểu nhị nhưng nhiệt tình trên tới hỏi. Khách quan muốn cái gì? Lộ Á Phi nhìn một chút trên tường món ăn tên, chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Mặt trên thức ăn đắt vô cùng. Giống hắn loại này quanh năm ngủ ngoài trời ở sơn dã, trong lúc đó người tu chân. Thực sự không thích hợp để lại ở chỗ này. Bất đắc dĩ chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng một cái. Muốn 10 cân rượu mạnh, cộng thêm một bàn hồi hương đậu. Liền như vậy coi như thôi. Hầu bàn đi rồi, hắn liền bắt đầu vừa uống rượu, một bên lắng nghe sát vách động tĩnh. Ai biết nghe xong một lát, nhưng không có nghe thấy bất kỳ tiếng vang. Liền có thể bên ngoài trên đường cái kia ầm ĩ âm thanh cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thế mới biết, mỗi trong một phòng trang nhã trên tường đều có một tầng cấm chế. Hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem tai phải kề sát tới trên tường. Ngưng tụ công lực toàn thân, cẩn thận lắng nghe sát vách cái kia nhỏ bé động tĩnh. Cũng may mà hắn luyện đến chứng ngộ cảnh giới, cuối cùng đem nhỏ bé chấn động âm thanh ngưng tụ thành một đường. Đứt quãng nghe được một cái thanh âm khàn khàn nói rằng: Nhâm thiếu hiệp định làm gì? Một người trẻ tuổi một tiếng âm vang lên nói: Nếu là bị cái kia tiểu ma đầu ở các ngươi Trần Duyên Tinh đứng vững chân cái, đến lúc đó không chỉ có sẽ đem các ngươi Trần Duyên Tinh rơi vào đến phân liệt biên giới, hơn nữa còn sẽ rất lớn ảnh hưởng chúng ta Thất Đại Thánh Môn danh dự. Vì lẽ đó ta đã thuyết phục Thiên Vũ Tông cùng Tử Kim Điện trưởng môn, nhường bọn họ mấy đại môn phái ngồi yên quan sát. Đến lúc đó chúng ta Thánh Thanh Viện tại đột nhiên ra tay, chỉ cần không có người dám ra đây ngăn cản, muốn bắt xuống tiểu ma đầu còn không phải dễ như trở bàn tay. Lộ Á Phi nghe đến chỗ này, không khỏi lông mày nhảy một cái, nghĩ thầm: Nhâm Vi a Nhâm Vi, việc này nếu bị ta nghe được, vậy thì nhất định phải phá hoại chuyện tốt của các ngươi. Liền lần thứ hai ngưng thần nghe qua. Chỉ nghe lúc trước cái kia thanh âm khàn khàn nói rằng: Muốn tệ phái chống đỡ các hạ chỉ sợ có chút khó khăn. Trưởng môn sư huynh cùng cái kia Hoa Lân giao tình thật dày, việc này tuyệt đối không thể. Nhâm Vi cười to nói: Cái này dễ thôi, chỉ cần ta trợ ngươi leo lên quý phái chức trưởng môn, việc này còn có vấn đề gì? Cái gì? Người kia hiển nhiên bị sợ hết hồn, dùng thanh âm khàn khàn nói: Việc này quan hệ trọng đại, kính xin tha cho ta suy nghĩ suy nghĩ. Nhâm Vi hừ lạnh nói: Người làm việc lớn há có thể câu ở tiểu tiết, chẳng lẽ người muốn cả đời khuất ở người xuống? Cái này, sát vách yên lặng một hồi. Một lúc lâu, cái kia tranh cãi khàn âm thanh hỏi: Người định làm gì? Nhâm Vi đè thấp tiếng nói: Người chỉ cần là được, chúng ta, đến lúc đó, Lộ Á Phi tuy rằng nhấc lên công lực toàn thân, nhưng vẫn cứ không cách nào nghe rõ ràng giữa bọn họ đối thoại. Rất hiển nhiên, bọn họ nói chuyện nội dung đã thuộc về cực điểm cơ mật phạm chu. Thẳng đem Lộ Á Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn phá cửa đi vào để hỏi rõ ràng. Lại qua một lúc lâu, sát vách vẫn như cũ là yểu không một tiếng động. Nói vậy bọn họ trong thời gian ngắn đều không hề rời đi ý tứ. Lộ Á Phi chờ giây lát, rốt cục nghe được sát vách truyền đến mở cửa cùng đóng cửa âm thanh. Lộ Á Phi trong lòng vui vẻ, đã vì bọn họ đàm luận lời đã kết thúc, liền lặng lẽ đi theo ra ngoài. Ai biết vừa tới ngoài cửa, liền thấy sát vách cửa đứng một cái nam tử mặc áo xanh. Ánh mắt của đối phương cấp tốc hướng mình trông lại. Lộ Á Phi sợ hết hồn. Thế mới biết sát vách cũng không phải là chỉ có hai người. Lúc này dĩ nhiên không cách nào tại theo dõi xuống. Liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tính tiền. Vỗ vỗ cái mông, nghênh ngang rời đi. Ra, Mính Hương lâu. Lộ Á Phi một trận ủ rũ, tự mình an ủi đến. Này một chuyến cũng không tính uổng phí, ít nhiều biết bọn họ đàm luận việc chính là nhằm vào Hoa Lân. Việc này nếu bị chính mình gặp gỡ, nên đi tiên kiếm phái thông báo một tiếng, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị. Liền rút ra phi kiếm, hướng về phía tây đỉnh Nộ Vân bay đi. Sau nửa canh giờ, tiên kiếm phái, dĩ nhiên trong tầm mắt, Lộ Á Phi thu hồi phi kiếm, bước lên chót vót đường núi. Xung quanh vẫn là sương mù trắng xóa, liền có thể dưới chân thềm đá cũng bị sương mù ướt đẫm. Đi tới cao to sơn môn xuống, liền thấy một cái đáng yêu thiếu nữ chính lười biếng ngồi ở trên bậc thang. Cầm trong tay một cái cành cây, trên đất loạn đồ vẽ linh tinh. Lộ Á Phi sửng sốt một chút, nhớ tới lần trước đến đây thời điểm, gác cổng chính là một cái cụt một tay nam tử. Làm sao hôm nay tới đây nhưng là một vị thiếu nữ xinh đẹp. Từ xa nhìn lại, cô gái kia không chỉ có khuôn mặt tú lệ, hơn nữa tư chất tốt vô cùng. Cùng lúc trước cái kia cụt một tay nam tử tư chất, quả thực có khác biệt một trời một vực. Bây giờ Lộ Á Phi, theo tu vi ngày càng tinh tiến, từng trải đương nhiên cũng hơn người một bậc. Chỉ cần xem người nào đó một chút, hắn liền đại thể có thể phân biệt ra được bọn họ tư chất làm sao. Thiếu nữ này có thể nói là khó gặp tu chân kỳ tài. Chỉ tiếc quá mức tản mạn. Theo nàng tháng yếu thân thể mềm mại bên trong liền có thể nhìn ra điểm này. Chẳng qua coi như là như vậy, nhưng tiên kiếm phái thực lực nhưng vẫn là cực lớn nhường hắn lấy làm kinh hãi. Nếu là thêm ra mấy cái nhân tài như vậy, không lo hắn tiên kiếm phái mạnh mẽ không đứng lên. Nghĩ tới đây, liền tiến lên hỏi, tiểu cô nương, ta nghĩ tìm các ngươi. Cô gái kia chính là Thu Uyển Ly. Nàng đột nhiên nghe thấy tiếng người, lập tức khoát nơi đứng lên. Mừng lớn nói, nha, ngươi là đến bái sư đi. Hi hi hi, vừa vặn, chúng ta tiên kiếm phái chính đang thu đồ đệ đây. Lộ Á Phi buồn phiền nói, cái này, cô nương chỉ sợ là hiểu lầm. Sư phụ của ta có thể lợi hại rồi. Hắn đồng thời tu luyện hai loại tâm pháp. Một loại là hệ lửa, một loại là hệ nước, tâm pháp. Liền có thể minh kính tán nhân đều đánh không lại hắn đây. Đến, hiện tại gia nhập chúng ta tiên kiếm phái còn có đơn độc nơi ở có thể cung cấp đây. Nếu như tại buổi tối mấy ngày, chỉ sợ cũng không có chỗ phân cho ngươi. Ngươi nhìn lại một chút đỉnh đầu chúng ta trên kết giới. Tầng kia lồng phòng ngự, coi như là thần hợp kỳ cao thủ cũng đừng hòng đánh vỡ đây. Còn có chúng ta tiên kiếm phái. Này, xin chờ một chút. Lộ Á Phi bị nàng nhanh ngữ hàng loạt dường như đối thoại huyên náo không ứng phó kịp. Vội vã ngắt lời nói. Tại hạ có việc trọng yếu, muốn tìm các ngươi người phụ trách nói chuyện. Thu Uyển Ly sửng sốt nói. Ngươi không phải đến bái sư sao? Ai nói ta là tới bái sư? Thu Uyển Ly nghiêng đầu, nhìn hắn nói, ngươi thật sự không bái sư? Lộ Á Phi kém một chút ngất ngã xuống đất, vội hỏi, đúng, ta là tới tìm người. Phiền phức cô nương đi vào thông báo một tiếng, liền nói Lộ Á Phi tới chơi. Thu Uyển Ly lộ ra phi thường biểu tình thất vọng, nói rằng, tốt lắm thôi, ngươi theo ta đồng thời vào đi thôi. Lộ Á Phi đổi lại cảm thấy thua thiệt nàng cái gì dường như. Liền ôn nhu nói, cô nương, ngươi không sao chứ, không cần đi vào thông báo sao? Thu Uyển Ly nói, cái này, ta ở tiên kiếm phái cũng coi như là nửa người chủ nhân. Không có chuyện gì, nàng câu nói này ngược lại cũng nói rất có lý. Nàng này tiên kiếm phái mới 5 người mà thôi, nơi nào cần phải thông báo? Hai người bước vào sơn môn, dọc theo chỉnh tề thềm đá, chậm rãi hướng về cửa chính bước đi, lại vượt qua một tấm dày nặng cửa lớn, rốt cục tiến vào tiên kiếm phái bên trong. Lộ Á Phi lập tức bị trước mắt cảnh tượng phát sợ. Chỉ thấy mênh mông vô bờ trên thao trường, bồng bềnh vài sợi sương mù, mặt đất đều đã chỉnh tề tảng đá lát thành, rất có tiên cảnh cảm giác. Tiếc nuối duy nhất chính là xung quanh quá mức yên tĩnh. Thanh âm nói chuyện hơi lớn một phần, đối diện lại vẫn sẽ truyền đến tiếng vang. Đừng nói là người, liền có thể quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái. Lộ Á Phi một trận kinh ngạc, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, có thể này tiên kiếm phái khí thế, nhưng chân thực vượt qua chính mình tưởng tượng. Ở Thu Uyển Ly dẫn dắt đi, hai người xuyên qua thao trường, vòng qua hùng vĩ đại điện, dọc theo một cái thẳng tắp đường lớn đi về phía sau núi. Ven đường tất cả đều là chỉnh tề nóc nhà, liên miên không dứt phòng xá thẳng tới xa xa trên đỉnh ngọn núi. Thu Uyển Ly đắc ý nói, như thế nào, chúng ta tiên kiếm phái còn có thể chứ, hiện ở thay đổi chủ ý còn không muộn nha. Lộ Á Phi gật đầu nói, tốt thì tốt, liền có thể tiếc lớn như vậy địa phương dĩ nhiên không có mấy người. Thu Uyển Ly nói, cái này ngươi đều có thể đã yên tâm, sư phụ của ta đi tới trấn Mê Tiên, hắn định đem người ở đó toàn đều cứu ra. Đến thời điểm chúng ta tiên kiếm phái liền náo nhiệt lên, ta cũng lập tức sẽ có mấy trăm sư đệ. Hi hi hi, convert by, says, cách chương.